Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2282, đệ 2281 chương. Đường Dụng Vũ tới ăn cơm sáng rời đi tiểu viện, đi tìm viện trưởng bọn họ thương nghị sự tình, ở tiến cung phía trước, bọn họ cũng muốn có điều chuẩn bị mới được. Đường Ruộng tiếng mưa rơi đem hắn đưa đến tiểu viện cửa, lôi kéo hắn ống tay áo luyến tiếc hắn đi. Ở Đường Ruộng Vũ tới lần nữa bảo đảm sẽ thường xuyên tới xem hắn sau mới buông lỏng tay ra. Nhìn chằm chằm Đường Ruộng Vũ tới bóng dáng đỏ hốc mắt, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn bóng dáng, thở dài, nói, tiếng mưa rơi. Lại đây, Đường Dụng tiếng mưa rơi đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Tư Mã U Nguyệt lấy ra tay lụa cho hắn, làm hắn sát nước mắt. Ngươi ở lo lắng ngươi Lục Hoàng huynh, nàng hỏi. Đường Dụng tiếng mưa rơi gật đầu. Lục Hoàng huynh rất nguy hiểm ân y, ngươi như thế nào biết Lục Hoàng huynh có nguy hiểm? Nàng hỏi lại. Đường Dụng Vũ tới khẳng định sẽ không đối Đường Dụng tiếng mưa rơi nói những cái đó sự tình. Kia đây là chính hắn đoán được. Đại Hoàng huynh bọn họ thực hung. Lục Hoàng huynh trở lại Hoàng cung không đi rồi, bọn họ sẽ giết hắn. Đường Dụng tiếng mưa rơi nói. Vậy ngươi muốn bảo hộ ngươi Lục Hoàng huynh sao? Đường Dụng tiếng mưa rơi hung hăng gật đầu. Ngươi muốn bảo hộ Lục Hoàng huynh, ngươi liền phải biến cường mới có thể. Muốn biến cường, phải tu luyện, Tư Mã U Nguyệt nói. Đường Dụng tiếng mưa rơi cúi đầu, mất mắt mà nói, ta không thể tu luyện, ta là cái phế vật. Ai nói ngươi là phế vật? Ngươi chỉ là tạm thời không thể tu luyện mà thôi. Ngươi đã quên sư phó trước kia cũng không thể tu luyện sự tình. Chỉ cần tìm được rồi không thể tu luyện nguyên nhân, đem sự tình giải quyết là được. Ngươi làm sư phó cho ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân không thể tu luyện, được không? Hảo. Đường Dụng tiếng mưa rơi gật đầu, đi theo Tư Mã U Nguyệt đi trong phòng. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình thần thức tham nhập thân thể hắn, phát hiện thân thể hắn cũng không có cái gì dị thường, không có trúng độc, không có kinh mạch tắc. Nàng phía trước suy đoán nguyên nhân đều không tồn tại, thân thể hắn chính là hết sức bình thường thân thể. Tư Mã U Nguyệt ở hắn trong thân thể dò xét đã lâu, cuối cùng không thể không từ bỏ, lui ra tới. Sư phó, tìm được nguyên nhân sao? Đường Ruộng tiếng mưa rơi hỏi. Tạm thời không có, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đi trước đi học, chờ trở về nhìn nhìn lại có thể hay không tìm ra nguyên nhân tới, được không? Hảo. Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn đi phòng học. Hôm nay nàng phải cho học sinh đem một ít dược liệu. Này đó dược liệu đều là tương đối hy hữu, sinh trưởng hoàn cảnh, ngắt lấy phương pháp, bảo tồn phương pháp cùng với tinh luyện từ từ đều có chút bất đồng. Nàng ở giảng bài thời điểm, Đường Ruộng tiếng mưa rơi liền an tĩnh mà ngốc tại phòng học mặt sau, có chút dầu dĩ không vui. Tan học sau, Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn trở về, cầm chút dược liệu cho hắn, làm hắn đi trong viện phơi những cái đó dược liệu. Nàng cấp đều là hôm nay nói những cái đó dược liệu, xử lý phương pháp muốn rất cẩn thận. Nguyên bản cho rằng Đường Ruộng tiếng mưa rơi đi học thời điểm thất thần, không thể xử lý tốt, không nghĩ tới hắn lại đem mỗi một loại dược liệu đều xử lý địa cực hảo. Đem dược liệu phơi hảo sau, hắn liền ngồi xổm dược liệu bên cạnh, nhìn những cái đó dược liệu phát ngốc. Tư Mã U Nguyệt lấy ra tiếng thạch, cùng Phục Hy bọn họ liên hệ thượng, đem Đường Ruộng tiếng mưa rơi tình huống cho bọn hắn nói một chút. Ngươi xác định hắn thân thể không thành vấn đề? Phục Hy hỏi. Ta buổi sáng thời điểm kiểm tra rồi, xác thật không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Chẳng những không thành vấn đề, hắn thiên phú hẳn là còn thực hảo mới, là, chính là hắn chính là cảm ứng không đến linh khí, càng không nói dẫn linh nhập thể tu luyện, kia này liền phiền toái a. Huyền Vũ ở một bên cảm thán, nếu có thể biết được hắn thân thể có cái gì khác thường, là có thể đúng bệnh hốt thuốc, làm hắn bắt đầu tu luyện. Chính là thân thể hắn thế nhưng không có những cái đó nguyên nhân. Này phải làm sao bây giờ? Các ngươi có thể tính toán sao? Chẳng sợ có điểm phương hướng cũng hảo, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không được, chúng ta đã thử qua. Về đường ruộng tiếng mưa rơi sự tình, trừ bỏ cùng ngươi sư đồ duyên phận, mặt khác đều là chỗ trống, tại sao lại như vậy? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Kỳ thật này cũng không có gì kỳ quái. Thiên đạo che lấp bạch hổ sự tình. Đường ruộng tiếng mưa rơi nếu là nó khế chủ, sẽ bị thiên đạo một đạo che lấp cũng là bình thường. Huyền Vũ nói. Cũng có khả năng là chính hắn nguyên nhân. Hắn bản thân liền tương đối kỳ quái không phải sao. Nếu là không có điểm nguyên nhân, cũng sẽ không như thế, tóm lại, chính là một câu, bọn họ cái gì đều tính không ra, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tư Mã U Nguyệt chặt đứt liên hệ, thu hồi thanh thạch, lại đem đường ruộng tiếng mưa rơi tình huống nghĩ nghĩ, vẫn như cũng nghĩ không ra nguyên nhân, nàng chỉ phải xin giúp đỡ, đem ta gọi tới làm gì, tao bao vương tọa xuất hiện ở trong phòng. Còn có Minh xấu xấu mặt, có chút việc tìm ngươi thỉnh giáo, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ta hiện tại cũng tìm không thấy những người khác, chỉ có tìm ngươi a. Không biết có phải hay không những lời này thành công lấy lòng hắn. Minh sắc mặt đẹp chút, nói đi, sự tình gì có thể làm ngươi đều không thể giải quyết. Tư Mã U Nguyệt đem đường ruộng tiếng mưa rơi sự tình cho hắn nói một lần. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, liền Huyền Vũ bọn họ tính không ra hắn bất luận cái gì sự tình đều nói. Ngươi nói chính là trong viện cái kia tiểu oa nhi. Minh nhìn đường ruộng tiếng mưa rơi ngồi xổm trên mặt đất đường ruộng tiếng mưa rơi. Đúng vậy, ngươi giúp ta nhìn xem. Hắn rốt cuộc vì sao không thể tu luyện, Tư Mã U Nguyệt chờ đợi mà nhìn hắn, thật là phục ngươi rồi, Minh liếc nàng liếc mắt một cái. Vung tay lên, một đạo màu đen sương mù từ hắn lòng bàn tay phát ra tới. Bay đến đường ruộng tiếng mưa rơi bên người đem hắn bao phủ lên. Mặt khác một bên tắc liền ở trên tay hắn. Ngồi xổm dược liệu trước đường ruộng tiếng mưa rơi không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ cảm thấy thân thể lạnh lùng liền cái gì cũng không biết. Thân mình một oai liền ngã trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng mà nhìn đường ruộng tiếng mưa rơi liếc mắt một cái. Lại không có đi lên đánh gãy Minh. Minh qua 2-3 phút liền đem xương đen thu trở về. Thế nào? Biết nguyên nhân sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hắn là một cái độ kiếp giả. Minh nói. Giống như vậy người. Bọn họ đều sẽ có bất đồng với thường nhân địa phương. Bọn họ tự thân có lực lượng của chính mình. Cho nên giống nhau phương pháp tu luyện cũng không thích hợp bọn họ. Đường ruộng tiếng mưa rơi là. Độ kiếp giả. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Ân. Cho nên ngươi không cần dùng thường quy phương pháp đi dẫn đường hắn, mà là muốn mở ra trong thân thể hắn lực lượng, muốn như thế nào mở ra. Bọn họ thân thể cũng không có cảm giác có cái gì bất đồng a. Bọn họ lực lượng chỉ là bị thiên đạo phong ấn, cũng không phải đã không có. Minh một bộ ngươi hảo bổn bộ dáng. Ngươi phía trước không phải cũng từng có một đoạn thời gian lực lượng biến mất sao? Tư Mã U Nguyệt nhớ tới. Lúc trước chính mình trước ra vào tới thời điểm đã bị thiên đạo phong ấn lực lượng. vẫn là sau lại ở Đông Bình Thành ngăn trở quỷ tộc người dẫn động lôi kiếp. Bị hung hăng mà bổ một đốn sau mới khôi phục bình thường. Cho nên, đường ruộng tiếng mưa rơi yêu cầu chính là một cái kích thích điểm. Chỉ cần đem cái kia điểm kích thích tới rồi, hắn liền sẽ khôi phục phía trước lực lượng. Đừng hỏi ta hắn muốn như thế nào kích thích. Mỗi cái độ kiếp giả đều không giống nhau. Chính ngươi đi sờ soạc đi. Minh cự tuyệt nàng không tiếng động thỉnh cầu. Sau đó trực tiếp ngồi vương tọa rời đi. Giống hắn người như vậy, dám kêu hắn đảm đương giải thích nghi hoặc giả, cũng chỉ có nàng có cái này lá gan. Hết chương.